Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2799, chương 2778. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, đi vào Thái Hòa Ma Môn bên ngoài, Thẩm Lương mấy người giao lưu một ánh mắt, liền ngưng kết ra kỳ dị thủ ấn, đợi mấy người thủ ấn ngưng kết hoàn thành. Bọn hắn liền đối với hư không một điểm, tại kỳ dị thủ ấn lực lượng dưới, hư không bị xé mở một vết nứt, hiển lộ một cái hoang vu tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, cùng tạo hóa đại lục có điểm giống, nhưng lại không quá hoàn thiện. Nhìn thấy trong cái khe hoang vu tiểu thế giới, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, trong lòng yên lặng so sánh, trong tiểu thế giới này chỉ là hoang vu một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Thật muốn hình dung nó, nói là một cái vứt bỏ đại lục thích hợp hơn. Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một chiếc to lớn phi thuyền từ tiểu thế giới bên trong bay ra. Chiếc này thời gian phi thuyền, so với ta thời gian chiến hạm to lớn hơn, cao cấp hơn, tốc độ tất nhiên càng nhanh. Nhìn trước mắt to lớn phi thuyền, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, đưa nó cùng thời gian chiến hạm bắt đầu so sánh. Mọi người dò xét phi thuyền lúc, Thẩm Lương nhảy đến phi thuyền bên trên, nói, tất cả lên đi, tông môn cự ly Thái Hòa Ma Môn xa xôi, chúng ta nhất định phải đáp lấy lưu quang phi thuyền, mới có thể kịp thời chạy tới. Nghe được Thẩm Lương, mọi người không chần chờ nữa, nhào nhào bay đến lưu quang phi thuyền bên trên. Mọi người tới lưu quang phi thuyền bên trên, Thẩm Lương mấy người giao lưu một ánh mắt, liền điều khiển lưu quang phi thuyền đi đường. Mạc sư đệ, đến cổ Phạm Phúc Địa còn có một số thời gian, chúng ta mấy người tiểu tự một phen, theo phi thuyền khởi động bắt đầu đi đường. Tống Ngục đi vào Mạc Thanh Vân bên người, đối Mạc Thanh Vân nói một tiếng. Nghe được Tống Ngục, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo hắn cùng rời đi. Hắn mặc dù cùng Tống Ngục không quen, nhưng dù sao là sư huynh đệ, không thể làm cho quá lạ lẫm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng Tống Ngục cùng một chỗ đi vào phi thuyền trong khoang thuyền. Tiến vào trong khoang thuyền, Tống Ngục mang theo Mạc Thanh Vân hướng phía hai người đi tới. Hai người này, Mạc Thanh Vân đều có chút ấn tượng, theo thứ tự là Trương Trấn Phi cùng Thẩm Hồng Mai. Đi tới hai người trước người, Tống Ngục đưa tay chỉ hướng hai người, cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến nói, Mạc sư đệ, vị này là đại sư huynh Trương Trấn Phi, vị này là đại sư tỷ Thẩm Hồng Mai, bọn hắn đều là sư tôn thân truyền đệ tử. Gặp qua đại sư huynh, đại sư tỷ. Biết được hai người thân phận, Mạc Thanh Vân khiêm tốn chắp tay một cái, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ, mau mời ngồi. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Trương Trấn Phi cùng Thẩm Hồng Mai vội vàng khoát tay, cũng không có mang cái gì kiêu ngạo. Hai người hành động này, để Mạc Thanh Vân đối bọn hắn hảo cảm lập tức tăng lên không ít. Sư huynh, sư tỷ, Mạc sư đệ cũng không cần giới thiệu đi, cho Mạc Thanh Vân dẫn tiến hai người. Tống Ngục tự mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Trương Trấn Phi hai người nhạo báng. Nghe được Tống Ngục lời như thế, Trương Trấn Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tống sư đệ, người thực sẽ nói đùa. Mạc sư đệ tại Thái Hòa Ma Môn bên trong, còn ai vào đây không biết hắn. Hai người trêu chọc, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, tùy ý ở bên cạnh ngồi xuống. Mạc Thanh Vân bốn người ngồi cùng một chỗ lúc, cái khác sáu người cũng là top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ. Vẻn vẹn một nháy mắt, thập đại đệ tử ở giữa phe phái cùng trận doanh tự hoàn toàn thể hiện ra. Được đến nói, Mạc Thanh Vân bốn người một tổ, thực lực thuộc về nhất cường đại. Mạc sư đệ, ngươi là lần đầu tiên tham gia tinh vực tranh huy, ta tới cấp cho ngươi nói một câu chi tiết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Thẩm Hồng Mai tựu trở lại chuyện chính, không còn hi hi ha ha. Nghe được Thẩm Hồng Mai nói như vậy, Trương Trấn Phi hai người đình chỉ trêu chọc, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Sư tỷ mời nói, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, đối Thẩm Hồng Mai ám chỉ một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân ra hiệu dưới, Thẩm Hồng Mai liền bắt đầu êm tai nói, dưới tình huống bình thường, có thể tham gia tinh vực tranh huy tông môn, đều là tam tinh cấp bậc trở lên, cực thiểu số chuẩn tam tinh thế lực mới có tư cách tham gia vào, có thể đại biểu tông môn tham gia người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài bên trong thiên tài. Bởi vậy, liền xem như chuẩn tam tinh tông môn thiên tài, chúng ta cũng không thể có mảy may xem nhẹ. Thẩm Hồng Mai, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý. Mạc Thanh Vân suy nghĩ một chút, hắn tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, đại sư tỷ, tham gia tinh vực tranh huy trong thế lực, chẳng lẽ không có tứ tinh thế lực sao? Mạc Thanh Vân nghi hoặc. Thẩm Hồng Mai ba người tựa hồ sớm có chủ ý. Tống Ngục Dành nói, chúng ta chỗ đại Tây Thiên Giới, chỉ có một cái tứ tinh thế lực, liền là Tây Du Vị Diện Linh Sơn, nơi đó là Phật Đà tu luyện thánh địa. Tây Du Vị Diện, nghe được Thẩm Hồng Mai, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn thu phục Lục Nhĩ Mi Hầu, tựa hồ liền là đến từ Tây Du Vị Diện. Như thế xem ra, ở trong đó có rất nhiều che giấu, chờ lấy hắn đi chậm rãi công bố a. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn đối Tây Du Vị Diện sinh ra hiếu kỳ, hỏi, Tống Sư Huynh, ngươi có thể cùng ta nói một câu, liên quan tới Tây Du Vị Diện một chút tình huống. Mạc Sư Đệ, cũng không phải là ta không muốn nói, chúng ta đối Tây Du Vị Diện cũng không hiểu rõ. Tống Ngục mặt lộ vẻ áy náy, hướng về phía Mạc Thanh Vân lắc đầu, biểu hiện ra một bức bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn thấy Tống Ngục như vậy biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hỏi thêm nữa, nghĩ đến có cơ hội chính mình đi một chuyến. Tốt, chúng ta vẫn là nói tiếp nói chuyện, liên quan tới tinh vực tranh huy sự tình đi. Xem Mạc Thanh Vân đem thoại đề xả xa, Thẩm Hồng Mai khoát tay áo, một lần nữa đem thoại đề chuyển rời về đến, nói, tinh vực tranh huy tỉ thí quá trình, chủ yếu có hai cái khảo hạch, theo thứ tự là đi ngược dòng nước cùng không tiến tắc thối. Đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, nghe được Thẩm Hồng Mai, Mạc Thanh Vân sinh ra hiếu kỳ, hỏi, đi ngược dòng nước cùng không tiến tắc thối, chủ yếu đều khảo hạch cái gì? Vòng thứ nhất đi ngược dòng nước là tiến vào tinh không quang hà bên trong, điều khiển thời gian thuyền ngược dòng tiến lên. Thẩm Hồng Mai không làm giấu giếm, bắt đầu kỹ càng giảng thuật khảo hạch nội dung, kiên nhẫn nói ra, tinh không quang hà có hai bộ phận, một cái ngược dòng khu vực cùng tĩnh thủy khu vực. Chỉ cần đi vào tĩnh thủy khu vực, coi như vòng thứ nhất khảo hạch thông qua. Mạc Thanh Vân gật đầu, đối đi ngược dòng nước khảo hạch có rõ ràng dài, gặp Mạc Thanh Vân minh bạch, Thẩm Hồng Mai không ngừng, tiếp tục nói, đợi vòng thứ nhất khảo hạch thông qua được, tĩnh thủy khu vực liền sẽ mở ra cấm kỵ, nguyên bản bình tĩnh tinh không quang hà, liền sẽ trở nên nóng nảy, nhấc lên một cỗ kinh khủng cự lãng. Lúc này, tinh không quang hà bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều cạn đảo. Chỉ có đặt chân cạn đảo mới có thể tránh né cự lãng. Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Bất quá, ngay lúc này, Thẩm Hồng Mai câu chuyện nhất chuyển, nói, thế nhưng là hải đảo số lượng có hạn, lại chỉ có chiếm lĩnh hải đảo mới có thể thu hoạch được khảo hạch điểm tích lũy. Tiếp theo để cạnh tranh trở nên tàn khốc, mấu chốt nhất, hải đảo vị trí là di động, giống như không chiếm trước mặt hải đảo. Người hội sẽ theo tĩnh thủy khu vực chảy tới ngược dòng khu vực, tiếp theo khảo hạch bên trong bị đào thải, hải đảo sẽ còn chảy ra tĩnh thủy khu vực. Nghe được Thẩm Hồng Mai giảng thuật,